Chiến thần bất bại, chương 981. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 981. Tiêu Chính Văn đột phá cảnh giới trận chiến vô cùng gay cấn và quyết liệt, khắp nơi đều là hình ảnh người bay lên bay xuống trận chiến giữa các cường giả thiên vương còn khủng khiếp hơn. Toàn bộ căn cứ quân sự nhanh chóng bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến giữa các vị cường giả thiên vương. Dầm, bên này, Tiêu Chính Văn tung một đòn đánh vào hai cường giả thiên vương, khiến hai tên đó bị bay ngược ra xa hàng trăm mét. Cú đấm này cực kỳ mạnh, cực kỳ khủng bố, khí thế đáng sợ lan tỏa khắp chiến trường. Hai cường giả thiên vương bị Tiêu Chính Văn đánh ngã lăn xuống đất, sau đó vội vàng đứng bật dậy, vẻ mặt u ám đáng sợ, liếc mắt nhìn anh chằm chằm. Không thể nào, một người lại có thể đơn độc chiến đấu với hai cường giả thiên vương trở về từ chiến trường ngoài lãnh thổ được, chứ? Lúc này, trong lòng hai cường giả thiên vương bị mây đen bao trùm. Sức mạnh của Tiêu Chính Văn quá khủng khiếp, hai cường giả thiên vương cùng cảnh giới lại bị Tiêu Chính Văn đánh bại. Điều này mà truyền ra ngoài thì khiến người ta khó mà tin được. Chẳng trách, các kinh nói rằng vua Bắc Lương không phải cường giả bình thường, giờ xem ra anh quả nhiên hơn người. Hai cường giả thiên vương lau khóe miệng chảy máu, hung ác, cười lạnh lùng nói. Tốc chiến tốc thắng, không thể trì hoãn hơn nữa. Bên chiến trường Hoa Quốc còn cần chúng ta tới chi viện. Hai người gật đầu, sau đó trên người toát ra khí thế mạnh mẽ và khủng bố. Thực lực của cảnh giới thiên vương toàn bộ bộc phát ra. Trong nháy mắt, trên người của hai cường giả thiên vương tỏa ra làn khói màu đen. Sau đó, bọn chúng lao thẳng vào Tiêu Chính Văn, mặt đất dưới chân chúng bỗng nứt vỡ trong nháy mắt. Tiêu Chính Văn cau mày, nhìn hai bóng hình màu đen xông tới, ánh mắt đông cứng lại. Quá mạnh, quá nhanh, khí thế của hai người này đột nhiên tăng lên một bậc so với trước đó. Đây chính là sức mạnh của cường giả thiên vương trở về từ chiến trường ngoài lãnh thổ ư, quả nhiên là không tầm thường. Dầm, trong khi Tiêu Chính Văn còn đang suy nghĩ, thì một kẻ đã giơ nắm đấm ra đánh thẳng vào đầu anh. Cú đấm này mang theo luồng khí màu đen, dường như còn đột phá không khí trong chớp mắt. Nếu có một chiếc xe tăng ở đây có lẽ sẽ bị cú đấm nhanh như gió này phá tan tành. Nếu là cường giả thiên vương bình thường có lẽ sẽ bị cú đấm này làm bị thương nặng hoặc chết ngay lập tức. Trong khoảnh khắc cú đấm gần như chạm vào, Tiêu Chính Văn nghiêng người, cú đấm đó xẹt qua mũi anh rồi lướt qua trong không khí. Cú đấm tạo thành luồng khí khiến đất đá nứt vỡ rồi bay lên. Mà trong lúc Tiêu Chính Văn né được đòn đánh thì một cú đá của người còn lại như sấm sét màu đen đạp thẳng vào đầu anh từ sau lưng. Lúc bấy giờ anh tránh không được. Đối phương dùng cú đá rất đúng lúc, nếu đổi là người bình thường thì căn bản không thể tránh khỏi, sẽ bị cú đá này đá cho vỡ đầu ngay lập tức. Ngay cả cường giả thiên vương trở về từ chiến trường ngoài lãnh thổ dùng cú đá đó cũng nhếch mép cười khẩy, nói. Quá thuận lợi, cậu cũng chỉ thế mà thôi. Nhưng, giây tiếp theo, điều khiến hai cường giả thiên vương phải khiếp sợ và bất ngờ đã xảy ra. Dầm, tất cả những người Hoa Quốc đang liều mạng trên chiến trường đột nhiên nổi lên luồng khí màu vàng. Luồng khí này xông thẳng lên trời, trên không trung bỗng xuất hiện một con rồng màu vàng. Con rồng bay lượn trên 9 tầng mây, gầm thét gào rú, phát ra âm thanh động trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luồng khí màu vàng trên người Tiêu Chính Văn, Lâm Long và hai phó tướng trở nên dày đặc nhất. Thậm chí, giữa hai đầu lông mày của bọn họ xuất hiện một dấu ấn hình con rồng vàng. Trong khoảnh khắc xuất hiện luồng khí màu vàng và dấu ấn hình rồng, khí thế trên người Tiêu Chính Văn đột ngột bừng lên mãnh liệt. Gấp một lần, gấp hai lần, gấp ba lần, khí thế trên người Tiêu Chính Văn bỗng đột phá khỏi cảnh giới thiên vương một sao, nâng lên cảnh giới của thiên vương huyền cấp 2 sao. Tiếp đó, sức ép của thiên vương huyền cấp 2 sao bất ngờ quét sạch chiến trường, kìm hãm xung quanh khiến mọi người đều không khỏi dừng đánh, toàn thân run rẩy mà nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Đột phá cảnh giới rồi, vào thời điểm mấu chốt này, Tiêu Chính Văn đã dựa vào luồng khí màu vàng đột nhiên xuất hiện mà phá cảnh giới. Lâm Long thấy khoảnh khắc luồng khí màu vàng xuất hiện liền hiểu rõ, hét lên. Quốc vận của Hoa Quốc, quốc vận của Hoa Quốc càng vững chắc hơn nữa. Anh em đâu, giết, có quốc vận quốc gia trợ thủ, chúng ta nhất định sẽ thắng. Lâm Long hét lên, những cường giả Hoa Quốc dũng mãnh như sói dữ, xông thẳng vào hàng chục nghìn đội quân, chém giết lần nữa. Mỗi người đều mang trong mình luồng khí màu vàng, tựa như một ngọn lửa rực cháy thiêu đốt cả căn cứ quân sự trong nháy mắt. Mà Tiêu Chính Văn ở bên này, trên người toát lên khí thế của thiên vương huyền cấp 2 sao, không hề yếu thế, thậm chí còn đang tăng lên từng phút. Tất cả đều chỉ xảy ra trong chốc lát, hai tên cường giả thiên vương thấy sự biến đổi trên người Tiêu Chính Văn liền hoảng sợ, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Không thể nào, anh đã đột phá cảnh giới, thiên vương huyền cấp 2 sao, quá khủng bố. Tên cường giả thiên vương vừa đá Tiêu Chính Văn muốn thu chân lại, nhưng anh đã nhanh hơn, hóa thành luồng sáng màu vàng vọt đến bên người hắn, sau đó nhấc tay giữ cổ chân của hắn lại. Mày, tên cường giả thiên vương run lên, cau chặt mày, trong lòng kêu lên một tiếng không ổn. Trong mắt hắn hiện lên nụ cười đáng sợ của Tiêu Chính Văn. Tiếp đó, ngay giây sau, tiếng rắc vang lên, chân phải của tên cường giả thiên vương bị Tiêu Chính Văn dùng tay không bẻ gãy. Tên cường giả thiên vương kêu lên thảm thiết, mặt mày đỏ bừng lên như cái đầu heo. Tiêu Chính Văn giơ nắm đấm đánh thẳng vào ngực tên cường giả thiên vương. Vù, tên cường giả thiên vương đó phun ra máu tươi, cả người như viên đạn bay ngược về sau. Dầm, đâm nát hàng chục chiếc xe tăng đằng sau, rồi khảm sâu trên thân chiếc xe tăng còn lại. Hắn thậm chí còn chưa kịp nói câu gì, đã nghiêng đầu phun ra máu, nội tạng be bét, chết tức tưởi ngay lập tức. Một đòn giết chết thiên vương, cảnh tượng này đã làm tên cường giả thiên vương còn lại kinh sợ. Kẻ đó thấy đồng bọn mình bị Tiêu Chính Văn giết chết chỉ bằng một nắm đấm, gần như lập tức đưa ra quyết định quay đầu bỏ chạy. Nhưng Tiêu Chính Văn quay người, thấy kẻ đó bỏ chạy liền cười lạnh lùng, con dao quân đội năm cạnh trong tay bắn ra, vù vù, trong khoảng cách 1000 mét, đâm vào ngực của tên cường giả thiên vương đó trong nháy mắt, con dao lóe sáng. Trên đó dính một lượng máu lớn. Tên cường giả thiên vương đó đến chết cũng không thể tin được hắn cứ thế mà bị giết. Hắn ta cúi đầu nhìn con dao quân đội năm cạnh cắm trên ngực mình, chậm rãi rút ra. Ngay lập tức hắn ngã lăn xuống vũng máu, hai mắt mở lớn, toàn thân không ngừng run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả chỉ xảy ra trong vòng mười mấy giây ngắn ngủi. Tiêu Chính Văn nhặt con dao quân đội năm cạnh trong tay còn đang nhỏ máu, đưa tay lên lau khóe miệng dính máu, nhìn luồng khí màu vàng trên cơ thể rồi đưa mắt nhìn toàn bộ chiến trường. Bên kia, toàn thân Lâm Long và hai phó tướng cũng dính đầy máu. Sau khi xử lý xong ba tên cường giả thiên vương khác, liền chạy tới bên cạnh Tiêu Chính Văn. Đổi chỗ khác, Tiêu Chính Văn nói, bốn người gật đầu, xoay người dẫn theo những cường giả võ đạo đến một chiến trường khác. Cách chương.